Chương 1096, Đạo cảnh Hóa Nguyên. Cũng bởi vì đồ tể muốn mở thịt lừa cửa hàng, liền đem Tiêu Lôi thư viện bề ngoài cho thay hình đổi dạng, các ngươi không khỏi cu nở dê quá tùy hứng, thư viện cũng không quản quản à? Chu Phàm trong lòng nghĩ. Kỳ thật như vậy rất tốt, dù sao trước kia có cửa tại thời điểm, dù cho đóng cửa, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn lên cửa thăm dò, chúng ta chịu không nổi phiền phức. Bất Tiếu đạo nhân không quá để ý no y Bất Tiếu đạo nhân không cho Chu Phàm lại hỏi vấn đề, Chu Phàm chỉ có thể chắp tay thi lễ hướng hắn cáo tử. Chu Phàm lui ra tiểu viện về sau, Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, cách mỗi đoạn thời gian liền sẽ có thư viện đệ tử tới đây cầu đạo, có chút cầu đến, có chút vĩnh viễn không cách nào vào cửa, năm nay bởi vì giáp tự ban nguyên nhân có chút đặc thù, số lượng sẽ rất nhiều, nhưng cũng khó có thể gây nên trong lòng hắn quá nhiều gợn sóng. Đối với hắn loại người này mà nói, coi như Chu Phàm cái này tuổi trẻ một đời có thể đi vào đạo cảnh, muốn để hắn ngang hàng đối đãi còn có một đoạn rất xa đường muốn đi. Bất Tiếu đạo nhân ngẩng đầu nhìn bên cạnh mình gần chết héo cây hoẹ, lá khô yếu ớt rơi xuống, hắn đưa tay tiếp được cái này phiến lá khô thở dài nói, ngươi cũng đừng chết ta, nếu như ngươi chết ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Phàm rời đi Bất Tiếu đạo nhân tiểu viện, đóng cửa lại thời điểm hắn nhìn một chút cửa gỗ. Không có phát hiện cái kia cổ quái phù điêu. Chu Phàm đoán không ra phù điêu lai lịch, hắn dựa theo Bất Tiếu đạo nhân nói tới, đi về phía trước, tại thi hồn hành lang xuất hiện đầu thứ nhất lối rẽ lúc hướng cái kia lối rẽ đi đến. Lối rẽ phía trước màu trắng mê vụ tràn ngập, thấy không rõ phía trước có thứ gì, hắn đi một hồi, trông thấy cùng nhau cửa gỗ. Cửa gỗ có gỗ lim phù điêu hiện lên, đây là một cái tóc dài gầy nữ nhân hình tượng, nàng nũng nịu nói, người kia dừng bước. Chu Phàm dừng chân lại. A, công tử là mới tới sao? Tóc dài gầy nữ nhân con mắt chuyển động dò xét Chu Phàm. Đúng vậy, ngày đầu tiên vừa tới. Chu Phàm lấy ra Bất Tiếu đạo nhân cho hắn lệnh bài thông hành. Lệnh bài thông hành vừa lấy ra, liền tự động hiện lên, đồng thau lệnh bài bắn ra cùng nhau quang mang nhàn nhạt, tiến vào phù điêu bên trong. Sau đó lệnh bài thông hành lại rơi vào Chu Phàm trong tay. Tóc dài gầy nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu nói. Công tử có thể tiến vào tàng thư thất, nhưng ở đi vào trước đó xin nghe nô ra một lời. Mời nói. Chu Phàm thu hồi lệnh bài thông hành nghiêm túc lắng nghe. Công tử có thể nhận biết còn không có hôn phối nữ tử, ta có một biểu ca cao lớn uy mãnh, chính là Lương Phối. Nếu như nhận biết nguyên lai ngươi chính là cái kia mặc giáp nam phù điêu biểu muội, Chu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, không muốn nghe phù điêu líu lo không ngừng. Hắn nói, không biết, không biết. Nói chuyện liền đẩy ra cửa gỗ. Tàng thư thất cũng không lớn, ở giữa đặt vào một tấm hình chữ nhật bàn đọc sách, từ phía trên vách tường một người cao giá sách đều đặt vào thư tịch. Giá sách phía trên vách tường có ngọc châu tản ra nhu hòa bạch quang, đây cũng là tàng thư thất cũng đủ lớn nguyên nhân. Hình chữ nhật bàn đọc sách bên trên đang ngồi ba người tại túi đầu nghiêm túc đọc sách, tựa hồ không có lưu ý đến Chu Phàm đến. Ba người này có hai người trẻ tuổi, một cái là tóc hoa dâm lão đầu. Người mới mời xem cửa bên trái. Một cái giản mua giọng nam tại Chu Phàm vang lên bên hai. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa bên trái đặt vào một tấm tứ phương cái bàn, trên mặt bàn trưng bày cùng nhau quỷ thệ phù cùng một trang giấy. Lập thệ mới có thể đọc sách. Giản mua giọng nam nói. Chu Phàm gật đầu đi qua đem quỷ thệ phù cầm lấy, lại nghiêm túc xem một lần trên trang giấy lời thề nội dung, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới nhẹ giọng lập thệ. Theo Chu Phàm lập xong lời thề, quỷ thệ phù phi tốc hóa thành cùng nhau hát sắc quang mang chui vào Chu Phàm trong thân thể. Cái này đạo quỷ thệ cùng lúc trước hắn tại cao tượng huyện tàng thư lâu lập thệ không sai biệt lắm, đều là không cho phép đem tàng thư thất nhìn thấy công pháp võ kỹ các thứ tiết lộ ra ngoài, bất quá một chút thưởng thức tính tri thức lại không bao gồm ở trong đó. Chu Phàm phát xuống quỷ thệ, già nua giọng nam lại nói, trong tàng thư thất sách có thể tùy ý quan sát, nhưng không thể hư hao. Người vi phạm sẽ không còn cho phép tiến vào tàng thư thất. Gia nua giọng nam không nói thêm gì nữa. Chu Phàm cũng không biết cái kia no y trùy hệ nờ cu nờ dê hắn thanh nhầm từ nơi nào chuyển tới, được đến cho phép có thể xem thư tịch. Chu Phàm liền vòng quanh tàng thư thất chạy một vòng, phát hiện Tiêu Lôi thư viện tàng thư không nhiều, nhưng rất đầy đủ, đại khái chia làm, nhập đạo cơ sở, công pháp, thuật pháp, võ kỹ bốn cái phương diện. Chu Phàm đầu tiên là theo nhập đạo cơ sở giá sách bên trong tìm được một bản cơ sở nhất đạo cảnh nhập môn thư tịch, hướng về hình chữ nhật bàn đi đến, hắn đi mấy bước, mới nhạy cảm phát hiện hình chữ nhật bản gỗ chung quanh bị bố trí cách âm phụ trợ, khó trách hắn vừa rồi tiến đến, lập thể, tìm sách, trong phòng ba người đều không có ngẩng đầu. Hiện tại hắn đi tới, ba người bên trong hai người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, lại cúi đầu đọc sách. Cái kia tóc hoa dâm lão nhân ngược lại không có xem Chu Phàm, chỉ là tại gật gù đắc ý Chu Phàm ngồi xuống. Tâm hắn nghĩ hai người trẻ tuổi kia hẳn là giống như hắn đồng dạng đến châu phủ học đạo người. Lần này Tiêu Lôi thư viện đối giáp tự ban học sinh mở ra, thư viện khẳng định so trước kia nhiều không ít người. Chu Phàm an định tâm thần bắt đầu đọc sách. Cho đến xem hết bản này đạo cảnh nhập môn thư tịch, Chu Phàm đoán chừng một ít thời gian, mới đứng lên đem sách thả lại vị trí cũ, rời đi tàng thư thất. Như thế lại là qua ba ngày này Chu Phàm một mực tại tàng thư thất dốc lòng đọc sách. Đến ban đêm mới về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngày thứ ba ban đêm, ngồi tại nhà trọ bên trong Chu Phàm lông mày nhíu lên, đi qua ba ngày này đọc sách, hắn đã đem cơ sở loại liên quan tới đạo cảnh nhập môn thư tịch lật một lần. Muốn bước vào đạo cảnh so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Đạo cảnh cảnh giới thứ nhất là hóa nguyên cảnh. Hóa nguyên cảnh liền là chân khí hóa nguyên, luyện khí ba đoạn rèn luyện qua chân khí mới có thể thông qua phương thức nào đó chuyển đổi thành chân nguyên. Luyện khí ba đoạn là cơ sở, nhưng có luyện khí ba đoạn rèn luyện qua chân khí lại con nở thìa ưu rất nhiều nghĩ bước vào đạo cảnh cánh cửa thuận lợi hóa nguyên cờ nở làm hai phương diện chuẩn bị. Bước đầu tiên là tìm được một môn hóa nguyên quyết cũng không khó tìm, liền xem như hóa nguyên đan các loại tư nguyên đều không khó tìm. Khó giải quyết chính là bước thứ hai, bước đầu tiên thuận lợi chuyển hóa chân nguyên được xưng là giả chân nguyên lại hoặc là không hoàn toàn chân nguyên. Bước thứ hai liền muốn để chân nguyên dung nhập pháp, chỉ có dung nhập pháp lực lượng mới xem như chân chính chân nguyên. Pháp liền là thiên địa pháp tắc, không có ẩn chứa pháp lực lượng, chân nguyên liền không hoàn chỉnh. Nhưng pháp là hư vô mờ mịt, vô pháp suy nghĩ, hắn xem nhiều ngày như vậy sách đều nói dung nhập pháp là vô pháp dạy bảo, chỉ có thể chính mình đi lĩnh hội suy nghĩ. Lu Cờ Na Ho tìm được chính mình pháp, vậy liền có thể chân chính đem chân khí hóa thành chân chính chân nguyên. Nếu như tìm không được, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại võ cảnh, cả đời vô vọng đạo cảnh. Chỉ là cái gì mới gọi chính mình pháp đâu không ai nói rõ được, có ít người lần đầu hóa nguyên liền có thể tìm được, có ít người coi như cố gắng cả một đời đều có thể tìm không được. Có thể chân chính tiến vào hóa nguyên cảnh, biến thành đạo cảnh tu sĩ người như thế ít, mấu chốt ngay tại ở dung pháp một bước này không khỏi rất hư vô mờ mịt, có thể cảm ứng được liền cảm ứng được. Không thể cảm ứng được liền không cảm ứng được. Dù cho ta cho tới nay biểu hiện được thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng loại sự thật này đang nói không chính xác, vạn nhất tìm không được pháp đem dung hợp tại chân nguyên bên trong vậy liền tao Chu Phàm nhữ mày nghĩ.